ra, vậy mà rất nhanh liền đem vận rủi độ cho triệt tiêu mất. Đại gia, như thế nghịch thiên. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, độ may mắn còn có thể lần nữa tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1621, sao vận khí. Dịch Thiên Vân vốn cho rằng may mắn thiên thần sẽ kéo dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới một lát liền kết thúc, không thể không nói cái này thể chất thật là tiêu chuẩn, độ may mắn tuyệt đối nổ tung. Hắn được chứng kiến rất kinh người tu luyện thể chất, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nghịch thiên may mắn thể chất, hiệu quả thật là càng thêm kinh người. Thiên phú không đủ, độ may mắn đụng. Trên đường đi các loại kỳ ngộ, các trồng linh dược cuồng nện, còn sợ tu vi tăng lên không ngừng. May mắn thiên thần đúng vậy một ví dụ như vậy, tuổi còn trẻ tu vi cứ như vậy cao đương nhiên, thiên phú của nàng đồng dạng không thấp, đây mới là đáng sợ nhất, song trọng điệp gia phía dưới, thật sự là kinh người vô cùng. Cái này khiến hắn đều không nhịn được muốn đào chân tường, nếu là may mắn thiên thần gia nhập vào thế lực của hắn bên trong, thật đúng là có thể tăng cường không ít thực lực, dù sao cứ như vậy. Mang theo một nhóm tu luyện giả ra ngoài tầm bảo, cuốn một vòng trở về, liền có thể trở về không ít bảo vật, càng là có thể gặp được đến không ít kỳ ngộ. Tuy nhiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thiên cơ thần vực làm sao có thể thả người, may mắn thiên thần, ngươi làm sao? Dịch Thiên Vân ngăn chặn nội tâm ý cười, chính là trên dưới nhìn vẻ mặt chật vật may mắn thiên thần, trên người nước cấp tốc bị bốc hơi, chuyện này đối với nàng mà nói không tính là gì, đúng vậy nhìn có chút chật vật. Không có việc gì, may mắn thiên thần bộ mặt co lại, cảm thấy thật sự là xấu hổ muốn chết, vốn là muốn để Dịch Thiên Vân không may một phen, ai biết lại là biến thành nàng tự mình xui xẻo, cái này để cho nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thế nào lại là tự mình xui xẻo, mà không phải Dịch Thiên Vân không may đâu, tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói so với hắn ta còn muốn may mắn? Hoặc là nói, vận rủi độ đảo lưu, may mắn thiên thần đang không ngừng suy đoán. Cuối cùng đã định chính là vận rủi độ đảo lưu đến trên người mình tới, rất có thể trước đó dùng nhiều, mới đưa đến loại tình huống này, nàng chỉ có thể dạng này xác định, vô luận là độ may mắn, vẫn là vận rủi độ, tự nhiên không có thể tùy ý dùng linh tinh nếu là dùng linh tinh, cốt đều lại biến thành hỏng, bởi vậy vẫn là muốn dùng cẩn thận, nàng không có cho rằng Dịch Thiên Vân vận khí nghịch thiên, dù sao có thể giống nàng như vậy nghịch thiên, thủy chung vẫn là số ít huống hồ thật nếu là như thế may mắn lời nói. Đoán chừng Dịch Thiên Vân danh tiếng đã sớm bên ngoài, cái này cùng may mắn thiên thần, còn có người tới thăm viếng nàng tuy nhiên lập phía dưới ngôi miếu này chính là thiên cơ thần vực, tận lực tuyên dương ra ngoài, cũng có thể làm một loại che giấu, tiếp tục đi xuống lúc, rất nhanh liền rời đi cái này thiên cơ thần trì may mắn thiên thần ngược lại là một mặt phiền muộn, đơn giản đúng vậy phiền muộn đến cùng, lúc đầu muốn phải thật tốt giáo huấn một thanh Dịch Thiên Vân, ai biết mình tao tội, Thiên Vân thiên tôn, ngươi làm thủ hộ giả. Có đôi khi phải hiểu được đê điều một điểm, không thể quá kiêu ngạo, không phải vậy dễ dàng mang đến cho mình chỗ hại, may mắn thiên thần suy nghĩ dưới, chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên nói đến, cái này ta còn chưa đủ đê điều sao? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, ngươi đây là đê điều. Chính ngươi còn nói, tam giới thần vực có ngươi như vậy đủ rồi, cái này còn không cao điều. May mắn thiên thần lắc đầu nói, tu vi của ngươi không yếu, cũng có được như thế con rối. Nhưng phóng nhãn tại cả cái thần vực, chỉ có thể coi là bình thường mức độ, hiểu chưa? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cảm thấy mấy phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới may mắn thiên thần sẽ còn nói loại lời này có như thế vận khí gia thân, cái gì đều tới nhanh như vậy, cơ bản không có ăn cái gì khổ đầu mới đối đến lúc đó khẳng định là càng thêm phách lối, càng thêm ngạo khí, ai biết còn hiểu đến cái gì là đê điều, thật đúng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, may mắn thiên thần, ngươi còn hiểu đến đê điều. Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phi thường ngạo khí, không nghĩ tới sẽ như thế hiểu được lý lẽ. May mắn thiên thần kém chút thổ huyết, trực tiếp căm tức nhìn hắn nói, ta làm sao lại ngạo khí, liền xem như vận khí ta không tệ, nhưng ta có thể đến tới loại này thành tựu, cũng không phải đơn thuần dựa vào vận khí được chứ. Cái này ngược lại là đã ngươi cảm thấy ta không đủ đê điều, vậy không bằng ngươi gia nhập thế lực của ta, sau đó hảo hảo giám sát ta như thế nào. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, gia nhập thế lực của ngươi. May mắn thiên thần trợn trắng mắt, nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao nói chuyện trời đất, làm sao nhất chuyển chủ đề, liền vây quanh lôi kéo mình, ta đây đều là thiên cơ thần vực trưởng lão, làm sao có thể gia nhập ngươi, Ta cũng không nói để ngươi thoát ly thiên cơ thần vực a, ngẫu nhiên đi chúng ta nơi đó làm một chút khách, mang ta những cái kia thủ hạ cái gì, đúng vậy làm khách khanh trưởng lão cái gì ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc cùng ta mở, ta có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi, Dịch Thiên Vân phi thường hào sảng nói ra, ta muốn cái gì, ngươi liền cho ta cái gì. Tu vi của ngươi so ta còn thấp đâu, thứ ta muốn, ngươi còn chưa nhất định cầm tới cho ta, may mắn thiên thần lườm hắn liếc mắt, ngươi không nói ra, ta làm sao biết ngươi muốn cái gì, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, thôi, ta đều chẳng muốn nói, dù sao ngươi cũng không có khả năng cho được ta, may mắn thiên thần phất phất tay, hoàn toàn không đem Dịch Thiên Vân lời nói coi là thật, vậy ngươi như thế nào mới có thể trở thành ta khách khanh trưởng lão? Dịch Thiên Vân truy vấn, không có làm hay không, ta chuyện bên này đều bận không qua nổi, còn cùng ngươi bận bịu chuyện bên kia. Muốn ta làm khách khanh trưởng lão, trừ phi vận khí của ngươi vượt qua ta, tuy nhiên cái này là chuyện không thể nào, may mắn thiên thần vung tay lên nói, chờ phía dưới. Dịch Thiên Vân chỉ về phía nàng nói, đây chính là ngươi nói vận khí vượt qua ngươi, vậy ngươi liền gia nhập thế lực của ta, trở thành khách khanh trưởng lão, chê cười. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không biết lão nương lợi hại. May mắn thiên thần bị chọc giận quá mà cười lên, lại có người cùng mình so vận khí, ta thua, trở thành ngươi khách khanh trưởng lão, nhưng ta thắng đây. Ta luôn không khả năng chỗ tốt gì đều không đi, vậy cũng quá thua lỗ, vậy ngươi muốn cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn thẳng nàng nói ra, may mắn thiên thần nhìn từ trên xuống dưới hắn, từ giọng điệu này tới nghe, có vẻ như thật đúng là muốn cùng mình so một chút, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, may mắn thiên thần đôi mắt đẹp nhất chuyển, chính là nói, nếu như ngươi thua, liền đem tà thần bảo châu giao cho ta đến thay ngươi đảm bảo, như thế nào? Cứ như vậy, lão nương ta cũng coi là phát thiện tâm, để ngươi không có phương diện này nguy hiểm, lời này ngược lại là không sai. Tà thần bảo châu tại một số tu vi thấp phía dưới tu luyện giả trên thân, đúng vậy cực kỳ nguy hiểm đồ vật, tuy nhiên tại may mắn thiên thần trên thân, cũng không có cái gì chỗ tốt, vốn chính là cực kỳ tà môn đồ chơi, nhiều nhất đúng vậy nguy cơ thời điểm, hơi khẩn cấp dưới, đại bộ phận tình huống đều là trấn phong, bị may mắn thiên thần thu lấy, thật sự chính là giúp giải quyết phiền phức, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có nghĩ như vậy, có ác linh con rối cầm, nếu là phối hợp với tà thần bảo châu bạo phát, vậy chính là có lấy khác biệt hiệu quả, đối phó ác linh tộc nhất sảng khoái phương thức, đúng vậy lợi dụng bọn hắn tà lực lượng của thần, đến trấn áp bọn hắn. Đây cũng là vì sao, Dịch Thiên Vân muốn để bọn hắn đem tà thần bảo châu giao cho mình, đến lúc đó để ác linh con rối lợi dụng, cái kia chính là nhất tôn hoàng mỹ tà thần tại thế, chương 1622, chọn lựa linh thạch. Không có vấn đề, nếu là ta thua, tà thần bảo châu liền giao cho ngươi, Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng nói, tương phản, nếu là ngươi thua, cái kia thật là muốn trở thành ta khách khanh trưởng lão, thành. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ có chỗ thành ý, chỉ cần không đổi ý là được rồi đến tại thề nói cái gì, ta cũng không muốn nói nhiều, hết thảy đều dựa vào chính mình tự giác, may mắn thiên thần có thể nói là lòng tin hoàn toàn, nàng khẳng định là sẽ không thua, qua nhiều năm như vậy, vận khí của nàng làm sao lại kém qua, Dịch Thiên Vân vận khí. Tổng hợp mức độ khẳng định là không sánh bằng may mắn thiên thần, nhưng đừng quên hắn còn có may mắn quần sáng. Tại may mắn quần sáng gia trì dưới, hắn cũng không tin mình không vượt qua được may mắn thiên thần, đó là đương nhiên, ta sẽ không đổi ý, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Vậy được, hiện tại liền cùng ta đi một nơi, nơi đó có thể dương phát hiện mình vận khí địa phương. May mắn thiên thần vui vẻ cười một tiếng, nghĩ đến mình có thể cầm phía dưới tà thần Bảo Châu, đến lúc đó có thể làm cho thiên cơ thần vực hảo nghiên cứu, đã cảm thấy phi thường vui vẻ, chợt may mắn thiên thần mang theo Dịch Thiên Vân, bay thẳng cách nơi này, đều không mang theo hắn tiếp tục tham quan nơi này sau một lát, bọn hắn chính là đi vào trong đó một nơi, Dịch Thiên Vân nhìn thấy phía trước có lấy một đống đặc thù linh thạch, nhìn đủ mọi màu sắc, cũng không biết dạng gì phẩm loại từ bên trên ngược lại là có thể phân biệt ra được thuộc tính đến, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, toàn bộ tại cái này, nhìn tương đối xinh đẹp. Không hề nghi ngờ đây đều là một số đặc thù linh thạch tinh thể, là có thể cho những cái kia cơ giới thủ vệ làm năng lượng cung cấp. Những linh thạch này đều không biết từ nơi nào đào tới, đều bị xếp đặt ở chỗ này, chồng chất thành sơn có không ít tu luyện giả, hoặc là cơ giới thủ vệ, ở chỗ này lựa đi ra, sau đó nhẹ nhàng cắt chém rơi một khối nhỏ, mới có thể phân biệt ra được bên trong là dạng gì phẩm cấp, nhiều linh thạch như vậy khối. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này chồng linh thạch, nghi ngờ nói, khó nói chúng ta ngay ở chỗ này so vận khí, Không sai, đúng vậy, ở chỗ này sao vận khí, may mắn, thiên thần cười nói, nơi này ai nấy đều thấy được, đều là một đống linh thạch, vô luận là mắt thường, vẫn là từ linh thức bên trên, đều không cách nào nhìn ra được những linh thạch này chân chính phẩm cấp là cái gì, duy chỉ có mở ra những linh thạch này, mới có thể nhìn ra được chân chính phẩm cấp là cái gì. Chúng ta so đấu đồ vật vô cùng đơn giản, tùy ý chọn tuyển một khối linh thạch, sau đó lấy ra đến so một thanh, xem ai chọn lựa phẩm cấp cao không nói quá nhiều, ba cục hai thắng, coi như thắng, như thế nào? May mắn thiên thần tỷ thí tuyệt đối công bằng, mắt thường cùng linh thức cũng nhìn không ra phẩm cấp cao bao nhiêu, chỉ có mở ra về sau, mới có thể nhìn ra được. Dịch Thiên Vân dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng, chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn là đưa. Bình thường mắt thường cùng linh thức là không phân biệt được, nhưng không phải là hắn bình thường mắt thường, mà là đặc thù dò xét mắt, hoàn toàn có thể dò xét điều tra ra, bên trong phẩm cấp đến tột cùng cao bao nhiêu. Liếc mắt qua, tất cả tin tức đều hiện ra tại trước mắt mình, cái này đều không cần nói, hắn liền đã biết mình thắng định rồi, vận khí lại nghịch thiên, đều khó có khả năng hơn được mình a. Hắn nhưng là ngay cả đáp án đều thấy được, còn thế nào chơi? Trừ phi nàng trước hết nhất chọn lựa độc nhất vô nhị, vậy hắn mới có thể thua định, đương nhiên, hắn cũng không nhìn thấy độc nhất vô nhị cao phẩm cấp tồn tại, bởi vậy nhiều nhất thế hòa không phân thắng bại, mà sẽ không thua rơi. May mắn trưởng lão, ngài làm sao tới nơi này? Lúc này có tu luyện giả nhìn thấy may mắn thiên thần tới, cấp tốc thả tay xuống trên đầu công tác, hướng bên này bay tới, ta cùng hắn sau một thanh vận khí, nhìn xem ai có thể ở chỗ này chọn lựa đến cao hơn phẩm cấp linh thạch. May mắn thiên thần cười nói, không biết ta có thể ở chỗ này tùy ý chọn tuyển một hồi a, cùng ngài so vận khí. Những thủ vệ này dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân từ bọn hắn đáy mắt chỗ sâu, nhìn thấy không biết lượng sức, bốn chữ, hoàn toàn là không coi trọng hắn. Không sai, đúng vậy, cùng ta so vận khí, cho nên mới đến mượn dùng hạ tràng, đợi lát nữa còn muốn cắt chém phía dưới linh thạch. Đến so sánh phía dưới không biết có thể hay không? May mắn thiên thần hỏi, hoàn toàn không có vấn đề, ngài tùy ý. Những người tu luyện này đưa tay ra hiệu nàng tùy ý chọn tuyển, tùy ý tỉ thí, đồng thời bọn hắn nhao nhao đem nơi này tin tức cho truyền bá ra ngoài. Tại truyền bá ra ngoài về sau, thiên cơ thần vực đều nổ tung. Bọn hắn biết tin tức lúc, từng cái trong đầu đều toát ra cái ý nghĩ đến dân ngoại lai vậy mà không biết lượng sức cùng may mắn thiên thần so vận khí. Cái này bọn hắn nhao nhao từ bên ngoài bay tới, muốn đi qua chế giễu bọn hắn, muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai như thế không biết lượng sức, còn dám cùng may mắn thiên thần so vận khí. Rất nhanh khu vực này liền tụ tập không ít thiên cơ thần vực đệ tử, ngay cả trường lão cấp bậc đều kinh động đến đây. Lúc đầu cái này không nhiều lắm sự tình, đều là muốn nhìn một chút ngoại lai giả bị đánh mặt mà thôi. Đúng vậy hắn à, muốn cùng may mắn thiên thần so vận khí, phải là... Chỉ có hắn là ngoại lai giả, tu vi còn thấp như vậy, còn dám cùng may mắn trưởng lão so vận khí. Cái này khôi hài, ngoại lai này người là tới bị nhục nhã sao? Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân về sau, nhao nhao ở trên người hắn bình phẩm từ đầu đến chân, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dịch Thiên Vân không nhìn ánh mắt của bọn hắn, hướng bốn phía dò xét đi qua, xem trọng cái kia một khối linh thạch phẩm cấp tối cao, trước khóa chặt tốt lại nói, chuẩn bị kỹ càng không có. May mắn thiên thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ta đã chuẩn bị xong, không trải qua, vẫn là nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước. Dịch Thiên Vân ra hiệu may mắn thiên thần tiên linh thạch, hắn cũng không muốn ngay từ đầu liền tối cao phẩm cấp, chỉ cần hơi cao hơn nàng phẩm cấp như vậy một chút như vậy đủ rồi. Còn nữ sĩ ưu tiên, ngươi ngược lại là rất có phong độ. May mắn thiên thần che miệng khẽ cười nói, bất quá, tà thần Bảo Châu vẫn là muốn giao ra. Chợt nàng nhấc chân một bước, liền hướng linh thạch trong đống đi dạo một vòng. Độ may mắn tức thì bị nàng mở ra đến lớn nhất, rất nhanh nàng nhìn trúng một khối linh thạch, nhặt tới về sau, liền hướng bên này đi về tới, ta đã chọn lựa tốt, đúng vậy cái này một khối. May mắn thiên thần đem linh thạch này vươn ra, lớn nhỏ ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không phải rất lớn, nhìn còn rất xinh đẹp. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, thật đúng là lấy làm kinh hãi, tùy tiện tại ven đường nhặt một khối, liền cho nhặt được một khối phẩm cấp không thấp linh thạch, vận khí thật đúng là nghịch thiên. Khó trách sẽ được xưng là may mắn thiên thần. Vậy được, liền đến lượt ta đi chọn lựa. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đưa chân hướng bên cạnh nhất câu, một khối cùng lớn chừng đầu ngón tay cái linh thạch, cứ như vậy rơi vào trên bàn tay, ta liền cái này một khối. Cái gì? Ngươi liền trực tiếp bên cạnh, đều không vào bên trong chọn. May mắn thiên thần đều bị sợ, ngay tại chân phía dưới tùy ý chọn tuyển một khối, đây cũng quá tùy ý a. Tuy nói cũng nhìn không ra, nhưng như thế nhỏ, nhìn khô quắc xẹp linh thạch, phẩm cấp có thể sẽ rất cao. Không cần, ta muốn đúng vậy cái này một khối, so đúng vậy vận khí mà, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Chương 1623, cao một trù. Dịch Thiên Vân nhìn tựa như là tùy tiện cầm lấy một khối linh thạch giống như, để bọn hắn đều mắt choáng váng, liền xem như vận khí không sánh bằng, cũng đừng như thế qua loa a, cái này nhìn liền là lừa gạt, hơn nữa còn là cực độ qua loa cái kia một loại. Tùy tiện liền nhặt một khối linh thạch, so sánh lên may mắn thiên thần linh thạch, nhìn thật là chênh lệch một mảng lớn, tuy nói từ bề ngoài là nhìn không ra thứ gì, nhưng có nhiều thứ, thật đúng là liếc mắt có thể so sánh đi ra chênh lệch. Dịch Thiên Vân trong tay linh thạch phẩm đem liền cực kém, cùng may mắn thiên thần trong tay linh thạch chênh lệch cực lớn. Nếu như nói may mắn thiên thần trong tay linh thạch chưa điêu khắc tựa như là tác phẩm nghệ thuật, cái kia Dịch Thiên Vân trong tay đúng vậy ven đường nát thạch đầu, không ai nhặt cái kia một loại. Ngươi xác định liền muốn cái này một khối đến cùng ta so? May mắn thiên thần có chút nổi giận, nói xong cùng mình so vận khí, nhưng cái này không khỏi quá mức tại qua loa đi. Không sai, đúng vậy cầm cái này một khối cùng ngươi so, Dịch Thiên Vân cười nói. Lời này vừa nói ra, chu vi xem tu luyện giả lập tức sôi trào lên. Ngoại lai này người ngốc hả, thật đúng là dám chơi như vậy. Đây quả thực là đối may mắn trưởng lão không tôn trọng, không sai. Cái này thật sự là quá không tôn trọng may mắn trưởng lão, thế này sao lại là tỷ thí, có loại cố ý nhận thua cảm giác, rất có thể, liền là cố ý nhận thua, cốt hiến cái ân cần a, xung xoe. Cái này khôi hài, may mắn trưởng lão ghét nhất loại chuyện này, thật muốn là như thế này, cái kia chính là mông ngựa cho đập vào đùi ngựa lên. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân ấn tượng đại giảm, cảm thấy hắn thật là quá bất lực, liền cùng nói phải thật tốt tỉ thí một trận, ai biết đối phương đều không đánh, liền đứng tại chỗ tùy ý để cho người ta đánh, thật sự là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Nếu như đối phương vốn là rất cốt mạnh cái kia một loại, rất hiển nhiên đây chính là đối với mình một loại vũ nhục. Rõ ràng cùng mình ước chiến, còn không hảo hảo nghiêm túc đối đãi, cái này có thể không dễ dàng chọc giận bọn hắn a. Tốt, vậy thì so. May mắn thiên thần trong đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ, nàng hiện tại cũng lười nhác nói gì nhiều, cảm thấy tà thần Bảo Châu có thể thắng tới là có thể, tốt như vậy qua bị Dịch Thiên Vân cầm. Chợt một tên trưởng lão đi tới, đi vào trước mặt bọn hắn cười nói, cái kia cắt chém linh thạch này, liền để ta tới chủ trì a. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Tùy Ngọc trưởng lão, may mắn thiên thần nói cảm tạ, không phiền phức, đúng vậy cắt chém phía dưới linh thạch này mà thôi. Tùy Ngọc trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, vị tiểu hữu này, ngươi xác định không thay đổi rồi hả? Tuy nhiên linh thạch này, lấy ánh mắt của chúng ta, là không có cách nào nhẹ nhõm phân biệt đi ra, nhưng căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, phẩm đem không tệ, thường thường phẩm cấp đều không kém, phẩm chênh lệch, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có điểm sáng, nhưng đại bộ phận đều là tàn thứ phẩm. Lời này hoàn toàn chính xác không sai, thấy thì thấy không ra kỹ càng phẩm cấp, nhưng có thể đánh giá cái đại khái, vẫn là không có vấn đề gì. Tùy Ngọc trưởng lão, ta liền tuyển cái này một khối, Dịch Thiên Vân kiên định nói. Vậy được rồi, Tùy Ngọc trưởng lão liền không khuyên nhiều nói, hắn lúc đầu muốn cho Dịch Thiên Vân nghiêm túc đối đãi một điểm, dạng này đối với mình, cũng là đối may mắn thiên thần một loại tôn trọng, ai biết vẫn không thay đổi. Đi theo Tùy Ngọc trưởng lão lấy trước lên may mắn thiên thần cái kia một khối linh thạch, sau đó hơi hết thảy, cứ như vậy mở ra một mảnh nhỏ bóng loáng thiết diện, đi theo lộ ra thật sâu thiết diện đến, không tệ, là lục phẩm tầng thứ hỏa diễm thạch, phẩm cấp khá cao a. Tùy Ngọc trưởng lão kinh hỉ nói, tuy nói lục phẩm tầng thứ hỏa diễm thạch, ở chỗ này cũng không biết cỡ nào trân quý, tìm vẫn có thể tìm được, nhưng cũng không thể tùy ý tìm tới cao như vậy phẩm cấp hỏa diễm thạch, tùy tiện một đi dạo, liền có thể tìm tới lục phẩm tầng thứ hỏa diễm thạch. May mắn thiên thần thật sự là đủ may mắn a. May mắn trưởng lão không hổ là may mắn trưởng lão, thật là quá may mắn, ta ở chỗ này công tác nhiều năm, muốn lập tức tìm ra, đều là chuyện không thể nào. Bọn hắn nhao nhao cảm thán, ở chỗ này chuyên môn tìm kiếm linh thạch đệ tử, đều không nhất định có thể tìm tới, đều là đến tìm kiếm rất lâu, mới có thể tìm ra. Vẫn được, may mắn thiên thần gật đầu, cảm thấy cái này phẩm cấp cũng không tệ lắm, theo sát lấy ánh mắt mọi người, đều đồng loạt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, hiện tại đến lượt trong tay hắn linh thạch đám người cảm giác đều không cần đặc địa cắt chém, liền biết phẩm cấp tuyệt đối so với tuy nhiên may mắn thiên thần, hơn nữa còn rất kém cỏi. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu cắt chém tiểu hữu linh thạch, nếu là tỉ thí, nên muốn tiến hành bước tấu, vẫn là muốn tiến hành, đi theo Tùy Ngọc trưởng lão chính là nhẹ nhàng áp đặt xuống dưới, đi theo lộ ra ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, thứ gì đều không có, từng phế phẩm. Tùy Ngọc trưởng lão khẽ giật mình,

bên trong kỹ càng phẩm cấp đều bày ra, hỏa linh thạch, tứ phẩm tầng thứ, thủy linh thạch, tứ phẩm tầng thứ, thổ linh thạch, tứ phẩm tầng thứ, phía trên tất cả linh thạch phẩm cấp, toàn diện là tứ phẩm tầng thứ, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, đều dương hiện tại trước mắt của bọn hắn tứ phẩm tầng thứ, so với may mắn thiên thần phải kém hơn một mảng lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tuy nhiên loại này ngũ thải linh thạch, giá cả cũng không thấp nhưng bây giờ so là phẩm cấp, mà không phải so giá nghiên cứu huống hồ coi như so giá nghiên cứu, vẫn là thất bại bên trên một bậc, trừ phi phẩm cấp không sai biệt lắm, hoặc là đối phương chỉ cao bên trên một cái cấp độ, nếu không chênh lệch là cực kỳ cách xa, ta đã nói, phẩm cấp chỉ có tứ phẩm, Tùy Ngọc trưởng lão lắc lắc đầu, điểm ấy không có vượt quá dự liệu của hắn, nhìn qua nhiều lần như vậy, trên cơ bản biết là cái gì tình huống, bởi vậy sẽ rất ít có phán đoán sai lầm tình huống, một đám người nhìn qua, đều là lắc lắc đầu, đồng dạng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ qua tại Trung Dung chính là như vậy, tất thua không thể nghi ngờ, lần này nhìn rất đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất lớn, nhưng lớn vô dụng, hiệu quả liền bày ở trước mắt phẩm cấp chênh lệch quá nhiều, may mắn thiên thần toàn thắng, ngươi hẳn là học tập cho giỏi một chút, mới đến cùng ta so thử, may mắn thiên thần mắt không biểu tình nói ra, nàng tuy nhiên không quản lý bên này, nhưng có nhiều thứ, nàng vẫn tương đối rõ ràng nàng biết cái này ngũ thải linh thạch không tệ, nhưng luận phẩm cấp, thật sự là rất khó khăn thu hoạch được cao phẩm cấp tồn tại, không, các ngươi mấy người một chút, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, Tùy Ngọc trưởng lão, ta đều nói qua, ngươi hẳn là tiếp tục cắt đi xuống, bất quá lần này là hướng trung gian nơi này cắt, Dịch Thiên Vân nhắm ngay cái này ngũ thải linh thạch hư không vạch một cái, ra hiệu Tùy Ngọc trưởng lão hướng nơi này cắt, tuy nhiên không cần cắt sâu như vậy, hơi cắt lại một điểm là được rồi, chẳng lẽ bên trong còn có cao phẩm cấp. Tùy Ngọc trưởng lão nhướng mày, nhưng vẫn là căn cứ Dịch Thiên Vân thuyết pháp, áp đặt xuống dưới, đồng thời hơi cắt lại một điểm, đi theo cả khối ngũ thải linh thạch chia hai nửa, chợt hiện ra tại trước mắt mọi người, có một điểm nhỏ đặc thù linh thạch, phản phất dung hợp lên đông đảo năng lượng linh thạch, một cổ đặc thù năng lượng, cứ như vậy bay ra, để bọn hắn vì đó rung một cái, đây là cực kỳ hy hữu hỗn độn thần thạch, vẫn là vừa ngưng tụ không bao lâu. Tùy Ngọc trưởng lão rung động nói, cái này rất ít mới có thể tồn tại đồ vật, phẩm cấp tuy nhiên chỉ có lục phẩm tầng thứ, nhưng giá trị bên trên cùng phẩm cấp bên trên, đã có thể xưng bát phẩm tầng thứ, cái này ngũ thải linh thạch ngưng tụ tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ hình thành hỗn độn thần thạch, nhưng độ khó khăn cực cao, bởi vậy đều sẽ không cho là cái này sẽ có hỗn độn thần thạch, bây giờ hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, có lục phẩm tầng thứ, cũng không cao lắm, nhưng luận giá trị cùng phẩm cấp, có thể xưng bát phẩm tầng thứ, bởi như vậy, chẳng phải là đánh ngang cục, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều cho ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lần này Dịch Thiên Vân tìm tới, vẫn là cực kỳ hy hữu hỗn độn thần thạch, để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đây cũng là các ngươi đều triệt để không nhìn linh thạch, vẫn luôn không ai nguyện ý nhặt lên, đoán chừng chồng chất tại nơi hẻo lánh nơi đó, yên lặng hấp thu bốn phía linh lực dần già, liền ngưng tụ thành hỗn độn thần thạch, Dịch Thiên Vân nhún vai nói, tuy nhiên chỉ chờ tại bát phẩm tầng thứ A, cái kia trận này chúng ta xem như thế hòa không phân thắng bại rồi, bọn hắn từ tại cho rằng không có khả năng xuất hiện hỗn độn thần thạch, phẩm cấp lại tương đối thấp cơ giới thủ vệ cần so ra hơn nhiều cao phẩm cấp linh thạch đến bổ sung năng lượng. Quá phẩm chất thấp cấp bổ sung có hạn, bởi vậy cái này ngũ thải linh thạch, cơ bản đều là bị ném vứt bỏ ở chỗ này xó xỉnh bên trong, không ai sẽ nhặt lên. Hiện tại Dịch Thiên Vân nhặt lên, lại là lặng lẽ hấp thu linh lực, từ đó ngưng tụ ra một khối vượt qua đại bộ phận linh thạch hỗn độn thần thạch. Cái này liền như là yên lặng tu luyện giả, bình thường nhìn bình thường thôi, đến thời khắc mấu chốt, lại là có thể nhất minh kinh nhân. Ta thua, may mắn thiên thần lắc lắc đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, lần này là ta thua, ấn giá trị đến xem, đích thật là tính như vậy nhưng là dựa theo trình độ hiếm hoi mà nói, so với ta đều muốn hy hữu nếu như tiếp tục để nó ngưng tụ lại, có lẽ hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. May mắn thiên thần phi thường sảng khoái thừa nhận mình thua, đồng dạng vì bát phẩm tầng thứ, nhưng cũng có phân chia cao thấp hỗn độn thần thạch là lục phẩm, nhưng giá trị cao hơn, tiếp tục ngưng tụ lại, khẳng định sẽ cao hơn phẩm cấp. Bởi vậy từ lý luận mà nói, chờ tại may mắn thiên thần thua, may mắn trưởng lão thua, cái này quá khó mà tin nổi a ngoại lai này người chẳng lẽ có thể nhìn thấy, ngay cả hỗn độn thần thạch đều có thể tìm tới, rất có thể hiểu được nhìn linh thạch này, không phải vậy làm sao lại biết, cái kia một chút như vậy đều không công bằng, căn bản không phải so cái gì vận khí a, hoàn toàn là biết nói sao tìm, bọn hắn bắt đầu ở bên cạnh kêu la, cảm thấy 10 phần không công bằng.

Điểm ấy bọn hắn liền làm không rõ ràng, trừ phi là xâm nhập trong quân địch, vậy thì không đồng dạng. Vậy các ngươi biết phương vị của bọn hắn a? Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, hắn có ác linh con rối, có thể đi qua dò xét một phen. Có, may mắn thiên thần không nghi ngờ gì, Dịch Thiên Vân làm thủ hộ giả, biết những chuyện này cũng không có vấn đề gì, đi theo nàng xuất ra một khối tinh bàn, hơi tiêu ký hạ lên mặt phương vị, đúng vậy cái này một khối khu vực, tuy nhiên chỉ là bên trong một cái phân bố điểm, còn lại thật đúng là không rõ lắm sở thực lực đối phương kinh người, không có thể tùy ý dò xét, nếu không liền sẽ bị đã nhận ra, tốt. Dịch Thiên Vân cầm qua cái này tinh bàn, đem phương này vị cho nhớ kỹ, dạng này lần sau liền có thể trực tiếp đi tìm, nơi này là ngũ phẩm thần vực khu vực, không sai, bọn hắn liền đợi tại ngũ phẩm thần vực khu vực, ở nơi đó tự nhiên là nhất tới gần bích chướng khu vực kỳ thực thiên cơ thần vực, đúng vậy tại ngũ phẩm thần vực bên trong, may mắn thiên thần giải thích nói, nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân gật đầu, cái kia ngũ phẩm thần vực bên trong, có cái nào cái thần vực đều là tốt a, đương nhiên là có, phải nói đại bộ phận đều là tốt. Bọn họ đều là làm bích chướng thủ hộ giả cũng có một chút là không quá hợp quần, càng là có thần đế chiến tồn lưu lại đồng lõa, may mắn thiên thần nói ra, thần đế chiến tồn lưu lại thế lực, các ngươi đều không có ý định liên thủ diệt trừ. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, bọn họ đều là nhận mê hoặc, mà lại thật muốn đánh nhau, thương vong nhất định không ít huống hồ không có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta thật đúng là không dám làm loạn, nếu như bị ác linh tộc thừa cơ mà vào, vậy nhưng liền phiền toái, may mắn thiên thần giải thích nói. Nói cũng đúng, đi theo may mắn thiên thần giải thích không ít kỹ càng sự tình cho Dịch Thiên Vân nghe, Dịch Thiên Vân tại sau khi nghe, đối đại khái bên trên tình huống hiểu rất nhiều, so với tại tam giới bên trong lấy được ghi chép, muốn kỹ càng nhiều lắm, tam giới bên kia lấy được ghi chép, đồng dạng là so khá tỉ mỉ, nhưng vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia, hắn cần gần nhất tình huống, ngươi làm sao cũng đều không hiểu. Ngươi không phải thủ hộ giả à, hẳn là sẽ biết không ít mới là... Nhất là còn có thần linh tộc làm chỗ dựa, may mắn thiên thần nhất thời lanh mồm lanh miệng, ngay cả thần linh tộc nói hết ra, thần linh tộc đã xuống dốc, còn lại phía dưới chỉ có một phần nhỏ lực lượng, so với các ngươi đều muốn yếu nhiều lắm, đều không phải là một cái tầng diện, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, cho nên vẫn là có rất nhiều không biết, đa tạ ngươi giảng giải, đối mới biết thần linh tộc tình huống, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên lai là dạng này, may mắn thiên thần lạnh nhạt nói, vậy cái này không sao. Chúng ta sẽ đoàn kết cùng một chỗ, đối kháng ác linh tộc, nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập chính nghĩa ánh mắt, cái này may mắn thiên thần vẫn là tràn ngập chính khí, đúng vậy a, cùng một chỗ đối kháng ác linh tộc. Dịch Thiên Vân điểm mạnh một cái đầu, chỉ cần ác linh tộc một ngày chưa trừ diệt, như vậy thì vĩnh viễn không được an bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1631, thỉnh cầu. May mắn thiên thần tại sau khi nói xong, bỗng nhiên giữa nghĩ đến thứ gì, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói, ngươi hiểu rõ nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn tiến về ác linh tộc bên kia dò xét, nàng nhớ tới Dịch Thiên Vân có cái con rối, đi dò xét, dùng cái kia ác linh con rối còn là rất không tệ, ta dự định tiến về một chuyến. Dò xét tình huống bên kia, Dịch Thiên Vân phi thường thẳng thắn nói ra, mang ta một khối đi qua. May mắn thiên thần đôi mắt đẹp sáng lên vội vàng nói, không được, dạng này quá nguy hiểm, Dịch Thiên Vân lập tức liền cự tuyệt, tuy nói là có thể mang, nhưng thủy chung là không